Vũ thần chúa tể, chương 2428, quá khinh địch. Góc truyện audio.com. Đáng sợ vạn thánh chu ma trận trong nháy mắt oanh nhiễu ra. Đem càn nguyên lượng trong nháy mắt bao phủ lại. Đồng thời, tần trần thanh liên yêu hỏa cùng u không băng diễm đồng thời thả ra. Hai cổ đáng sợ thiên hỏa quấn quanh ở cùng nhau. Một cổ đủ để hủy thiên diệt địa khí tức kinh khủng. Thoáng cái tràn ngập ra. Thiên hỏa va chạm mạnh. Dùng hợp hai đạo thiên hỏa mà thành bổn nguyên lực lượng. Uy lực này nhiều đến bao nhiêu? Đồng thời tại đây hai luồng trong sức mạnh. Còn ẩn chứa tần trần đối với quy tắc lĩnh ngộ. Đủ để nổ tung hư không? Ngự kiếm thuật. Từ tự kiếm quyết. Sau đó, tần trần thôi động yêu kiếm. Nhất cổ kinh khủng yêu khí tức lan tràn ra, hóa thành toàn thân kiếm khí oanh nhiễu, đồng thời hắn đáng sợ nhất linh hồn chi lực gia trì. Trong nháy mắt chém xuống, mấy đại công kích kết hợp vạn thánh chu ma trận, trong nháy mắt rơi vào càn nguyên lượng trên thân, càn nguyên lượng tức khắc quá sợ hãi. Một kích này kinh khủng làm cho hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng ra. Hắn thừa nhận tần trần rất trâu bò. Liền Bộc Tài Tuấn đều bị hắn ám hại chết. Nhưng tuyệt đối không cho là tần trần chiến lực có thể uy hiếp được bản thân. Bởi vì lúc trước Bộc Tài Tuấn vẫn lạc địa phương. Còn có dị ma tộc cái gì nguyên thú cùng với một tên thánh cảnh nhân tộc cao thủ khí tức. Hiển nhiên là mấy người liên thủ chém giết. Lại thêm Bộc Tài Tuấn tại mấy người bọn họ bên trong. Tu vi xem như là yếu nhất, bằng không cũng sẽ không phái hắn truy đuổi tung tích tần trần. Cao thủ chân chánh, lại có ai sẽ chủ động truy kích địch nhân. Vì vậy hắn chứng kiến tần trần sau, cũng không cho là tần trần sẽ đối với mình tạo thành đe dọa. Cho dù trước triển lộ ra không kém gì thánh cảnh thực lực cũng không được. Nhưng một kích này đánh ra, hắn lập tức cảm ứng được. Một kích này nếu là bị đánh trúng, hắn không chết cũng muốn trọng thương. Hắn quá khinh địch, là, hắn biết tần trần thực lực không yếu. Cũng biết đối phương đã từng phục giết qua Bộc Tài Tuấn. Vì vậy tần trần trước một chiêu cường độ tuy là làm cho hắn giật mình. Nhưng thật cũng nằm trong dự liệu của hắn. Lại thêm hắn quá mau lấy cần tuế nguyệt đảo vận quà. Vì vậy cũng không có nghĩ. Nhưng chính vì vậy, hắn mới sẽ sơ suất, bởi vì hắn căn bản không đem tần trần thực lực để ở trong lòng. Bây giờ muốn trốn, làm sao có thể, hư không phát sinh nổ lớn. Phương viên 10 dặm khu vực hoàn toàn san thành bình địa. Nhưng mà, làm cơn bão năng lượng sau khi dừng lại, chỉ thấy càn nguyên lượng vẫn là đứng. Trên người có một cái không cách nào miêu tả hình dạng phù văn đang nhấp nháy lấy. Tản mát ra chí cao khí tức. Địa thánh cảnh cao thủ làm phù văn. Mới chặn một đòn tất sát. Đồng thời phù văn này khí tức. Tại địa thánh cảnh trong cũng cực kỳ đáng sợ. Tần trần tiểu tử. Tiểu tử này trên người có thủ hộ phù văn. Người ban nãy một kích kia nhưng thất bại. Đại hắc miêu tiếng âm vang lên tới. Đúng là, trước giản bình đạo có ngăn cản địa thánh cảnh công kích giác thiên đấu mang khải. Này càn nguyên lượng trên thân làm sao sẽ không có phòng ngự như vậy thủ đoạn. Trên thân có mà thánh đỉnh phong cao thủ tự thân làm đạo tắc hộ thân. Mặc dù là phổ thông địa thánh cảnh cường giả cũng không khả năng một kích giết được càn nguyên lượng. Còn là trước kia tuế nguyệt chi lực đáng sợ. Tuế nguyệt đạo vận quả phía trên tuế nguyệt chi lực xuất kích thời điểm. Này địa thánh cảnh đạo tắc căn bản không có kích hoạt. Bởi vì hoàn toàn không cách nào chống đỡ tuế nguyệt ăn mòn lực. Đương nhiên, địa thánh cảnh cao thủ phù văn một khi vận dụng, liền sẽ bắt đầu trôi đi lực lượng. Vì vậy đây là bảo mệnh. Không được có thể tùy tiện vận dụng. Càn nguyên lượng tức giận khiếp sợ nhìn tần trần. Trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi. Không thể nào tiếp thu được biểu tình. Hắn, nhất đại phàm thánh cảnh đỉnh phong cao thủ. Bước vào phàm thánh hậu kỳ cảnh giới. Đến từ thiên giới cường giả. Cư nhiên kém điểm bị hạ giới một cái nho nhỏ bán thánh cảnh võ giả cho giết. Hơn nữa còn là một chiêu miểu sát. Điều này làm cho hắn làm sao có thể tin tưởng. Nếu như không phải hắn hạ giới trước, đại nhân từng ở trên người hắn lưu dưới nhất đạo phù văn đạo tắc. Hắn lúc này bất tử chỉ sợ cũng đã trọng thương. Cái này người hạ giới. Quá nguy hiểm. Càn Nguyên Lượng vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Trong lòng sát ý cũng là đạt đến tột đỉnh tình trạng. Lúc này mặc kệ ai xuất hiện đều không thể ngăn dừng bị giết Tần Trần. Không giết người này, hắn ăn ngủ không yên. Huống chi Tần Trần trên thân còn có hắn muốn có được nhất tuế nguyệt đạo vận quà. Ngươi tựu là lợi dụng loại thủ đoạn này chém giết bộc tài Tuấn A, nhưng đáng tiếc ngươi gặp được ta. Ta cũng không phải là bộc tài Tuấn. Chết, hắn lại lần nữa đánh ra. Nhưng nếu biết Tần Trần có kinh khủng kia đại sát chiếu, hắn tự nhiên cũng có chuẩn bị. Lần nữa muốn dẫm lên vết xe đổ nói. Vậy khác cũng uổng xưng thiên giới cường giả. Đúng là, một kích không nặng, Tần Trần lại là một cái thiên hỏa nổ lớn đánh ra. Đồng thời thôi động yêu kiếm như quỷ mị chém tới. Lại lợi dụng vạn thánh chu ma trận tiến hành vây khốn. Nhưng Càn Nguyên Lượng lại kịp thời nhảy nhót thân hình, xa xa rời khỏi một chiêu này phạm vi công kích. Thân hình hắn lập lòe, Tần Trần công kích vậy mà không cách nào đánh trúng hắn. Đây là tự nhiên, Càn Nguyên Lượng tuy là thân ở vạn thánh chu ma trận trong phạm vi, nhưng dù sao cũng là thiên giới phàm thánh cảnh hậu kỳ cao thủ. Tại hạ giới, đây tuyệt đối là phàm thánh cảnh đỉnh phong lực lượng. Có dưới sự chuẩn bị, bình thường thánh cấp đại trận đối với bọn họ trói buộc lực. Thật cũng không hề tưởng tượng mạnh như vậy. Bởi vì hiện tại Tần Trần sở dĩ mạnh, là bởi vì linh hồn chi lực đáng sợ. Nhưng trong thân thể nhưng không có thánh nguyên lực, không cách nào đem trận pháp uy lực phát huy đến lớn nhất. Thế nào, đường đường thiên giới cao thủ, không dám nhận chiêu sao? Tần Trần hừ lạnh nói, ánh mắt băng lãnh, liên tục công kích, cái gọi là thiên giới cao thủ, chẳng lẽ chỉ sẽ liên tục né tránh? Càn Nguyên Lượng bị nói mặt dày đỏ chói, nhưng thờ ơ, Tần Trần quá biến thái. Có mấy người có thể ở bán thánh cảnh đỉnh phong thì có khả năng uy hiếp được phàm thánh cảnh hậu kỳ võ giả. Coi như là tại thiên giới cũng cực ít ỏi. Chỉ có những thứ kia cao cấp nhất thế lực lớn trong người thừa kế. Hoặc giả thiên chi kiêu tử, thi triển thủ đoạn bị cấm kỵ mới có thể làm được đi. Loại chuyện này Càn Nguyên Lượng đừng nói gặp, liền nghe nói đều rất ít nghe nói. Như vậy biến thái vậy mà sẽ xuất hiện ở một cái hạ giới. Trên người người này tuyệt đối có đại bí mật. Chết cho ta, chết, chết, Càn Nguyên Lượng học ngoan. Không hề tiếp cận Tần Trần, mà là tầm xa đánh ra công kích. Hắn cao hơn Tần Trần ra một cảnh giới lớn. Dù cho cách khoảng cách xa như vậy ra tay cũng có thể đối Tần Trần tạo thành uy hiếp thật lớn. Ngược lại, Tần Trần công kích bởi vì cảnh giới nguyên nhân. Ở phía xa đối với hắn rất khó tạo thành đe dọa. Cứ như vậy, Tần Trần tức khắc cực kỳ nguy hiểm. Vù vù. Hắn thôi động kim la, từng đạo thương ảnh đánh tới, tức khắc đánh vào kim la trên, kết hợp Tần Trần bản thân bất diệt thánh thể đệ cửu trọng. Tuy là Càn Nguyên Lượng công kích có thể đối với hắn tạo thành nhất định thương tổn, nhưng không cách nào trong vòng thời gian ngắn bắt hắn lại. Đây không phải là bộc tài Tuấn Dung Kim Thiên Vân La sao? Tiểu tử ngươi đáng chết, Càn Nguyên Lượng tức đến run. Tần Trần vậy mà dùng bộc tài Tuấn bảo vật phòng ngự hắn công kích. Với lại Dung Kim Thiên Vân La chính là thánh cấp bảo vật. Nhưng tiểu tử này càng lấy bán thánh tu vi có khả năng thôi động. Trong lòng làm sao không nổ. Bất quá, Càn Nguyên Lượng cũng không nóng nảy. Bởi vì hắn biết Lăng Lục Lăng ba người đang ở phụ cận. Chỉ cần thấy được hắn phát ra tín hiệu. Quá ngắn công phu thì có khả năng chạy tới. Đến lúc đó tiểu tử này coi như là có ba đầu sáu tay cũng khó thoát khỏi cái chết. Cách chương.